Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1104, chương 1102, thiết bản. Dịch Thiên Vân đang bay khỏi về sau, cấp tốc tìm vắng vẻ địa phương dừng lại, hơi nhìn khắp bốn phía một vòng mấy lúc sau, lộ ra nụ cười quái dị. Thăng cấp, đi theo hắn bắt đầu dẫn động thiên kiếp. Hắn chắc chắn chờ sẽ gặp phải thiên kiếp, chắc chắn sẽ không là mình tại thần mộng trong đảo thấy qua tràng cảnh. Nếu là thật, nếu như vậy, vẫn là muốn dẫn động đi ra, ở chỗ này có thể trên diện rộng yếu bớt hiệu quả. Chỉ có thể làm như vậy. Keng, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá cửu luyện địa quân tu vi. Oanh kẹt, lúc này trên bầu trời bắt đầu ô vân dày đặc. Vô số thần lôi bắt đầu bốn phía lóe ra, tuy nhiên cũng không có giống hình ảnh như vậy, sẽ xuất hiện bốn phía đều là thần lôi, vẻn vẹn trên đỉnh đầu có kinh khủng thần lôi, đang trộm thiên thần quấy nhiễu dưới, bắt đầu bị kích giận lên, tuy nhiên coi như bị chọc giận, nhìn vấn đề cũng không lớn, nhiều nhất so bát luyện địa quân đột phá tình huống, muốn mạnh hơn gấp bội mà thôi. Có chỗ tăng cường rất bình thường, nhưng chỉ cần không phải hữu thần quân cấp đừng hiệu quả. Dịch Thiên Vân liền không cần đi lo lắng thứ gì. Khi hắn chuẩn bị muốn độ kiếp thời điểm, vừa bên trên bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, vây quanh tại hắn bên cạnh, nhìn lấy trong mắt của hắn tràn ngập cười lạnh. Vị bằng hữu này, chúng ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là đúng vậy tiếp nhận tăng cường thần lôi hiệu quả. Hoặc là đúng vậy đem trên người bảo vật đều vứt ra. Tự chọn đi. Chậc chậc, đây chính là cửu luyện địa quân đột phá a. Nếu là đột phá thành công lời nói, vậy thật đúng là trở thành một lớn siêu cấp thiên tài. Nhớ ngày đó ta cũng không dám đột phá cửu luyện địa quân a. Bát luyện địa quân đều rất khủng bố. Chớ nói chi là cửu luyện, không sai, muốn là chết, thật đúng là một tổn thất lớn đây. Ba người đúng vậy lúc đầu tìm tới Dịch Thiên Vân độ kiếp địa. Phương tu luyện giả, bây giờ thấy hắn đơn độc hành động, lập tức liền cho đuổi theo tới. Ai biết nhìn thấy Dịch Thiên Vân muốn độ kiếp, đây càng là có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh cướp. Ba người bọn họ phân biệt là Hồ Hoa Thiên Quân, Hồ Dư Thiên Quân cùng Hồ Từng Thiên Quân. Bọn hắn cũng không phải là ba huynh đệ, mà là quan hệ không tệ tình huống dưới. Lấy tên tự nhiên là đại biểu cho ba người quan hệ vô cùng tốt. Dịch Thiên Vân không nhìn uy hiếp của bọn hắn. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết có người tiềm phục tại bên cạnh. Hắn đều không thèm để ý. Đã đến đưa kinh nghiệm, hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Ba cái đều là thiên tài, tuy nói không phải cực kỳ hàng đầu cái kia một loại, nhưng còn là rất không tệ. Kích giết bọn hắn về sau, lấy được chỗ tốt cũng không ít. Đem tất cả bảo vật đều ném cho các ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không sai, đây là ngươi duy nhất lựa chọn. Nếu không chúng ta hơi quấy nhiễu nhất hả? Ngươi cảm thấy mình cái thiên kiếp này uy lực sẽ lên thăng bao nhiêu đâu? Bọn hắn hướng Dịch Thiên Vân bên này hơi vừa đứng, có mấy phần uy hiếp ngữ khí. Bọn hắn loại này uy hiếp cơ bản đều sẽ có hiệu quả. Nhất là tu vi càng là cường đại, thiên kiếp bạo phát lực lượng liền sẽ trở nên càng kinh khủng. Thiên kiếp cũng sẽ không để ý tới đối phương có phải là cố ý hay không. Chỉ cần là tới gần độ kiếp người, đều sẽ làm tức giận cái thiên kiếp này. Uy lực mạnh lên, dưới cái nhìn của nó đúng vậy đến giúp đỡ ngăn cản. Hết thảy đều sẽ thêm đại uy lực. Bởi vậy độ kiếp người nhất định phải có hộ pháp. Không phải vậy thật đúng là cực kỳ dễ dàng đụng phải uy hiếp. Trước mắt ba người, liền là phi thường đơn giản thô bạo uy hiếp. Các người chẳng lẽ không sợ bị Thiên Tuyền thần vực chế tài sao? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn biểu lộ lạnh nhạt, phảng phất chuyện này không liên quan tới mình giống như. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, Nói như vậy sẽ rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân a. Hồ Hoa Thiên Quân ánh mắt băng lãnh, bên khóe miệng móc ra cười lạnh. Dịch Thiên Vân lời nói này đích thật là muốn chết. Nếu lúc đầu đối phương không có sát tâm, kiểu nói này liền triệt để chọc giận đối phương sát nhân diệt khẩu. Họa sát thân, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói. Các ngươi coi ta là kẻ ngu à. Thật nghe theo các ngươi lời nói, ta tuy nhiên bị chết càng nhanh một chút thôi. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định sát nhân diệt khẩu. Không phải vậy bộc lộ ra đi, tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Bọn hắn cho lựa chọn. Đúng vậy, muốn tại Dịch Thiên Vân trước khi chết chơi một chút mà thôi. Chỗ nào thật sẽ bỏ qua hắn. Một khi ra ngoài, liền lại nhận trừng phạt nghiêm khắc. Ngũ đại thần vực sớm đã làm ra tương ứng quy tắc. Tuyệt đối không thể giết chóc lẫn nhau. Một khi phát hiện, liền lại nhận còn lại thần vực cộng đồng chế tài. Tuy nhiên loại chuyện này, đúng vậy trên miệng nói một chút mà thôi. Nếu là điều không tra được, chỉ có thể như vô bị buông xuống. Nhiều thiên tài như vậy ở chỗ này, không thể nào làm được, tha rằng giết nhầm trình độ. Cái kia cũng quá mức tại nghiêm khắc. Không có cái nào cái thần vực nguyện ý dạng này. Về phần siêu hồn những cái kia, liền rất không có khả năng. Lấy tình huống của bọn hắn, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu là xảy ra vấn đề gì, ai đến đền bù tổn thất bọn hắn? Xem ra ngươi còn không ngu ngốc. Đã nhìn ra, như vậy thì không cần nhiều lời. Chịu chết đi. Lời nói chưa dứt, Dịch Thiên Vân liền một thanh bổ nhào qua, trực tiếp hướng bọn hắn bay đi. Căn bản mặc kệ cái gì thiên kiếp, tại tiến lên về sau, đem bọn hắn cho giật nảy mình. Vốn là muốn uy hiếp hắn, ai biết Dịch Thiên Vân ngược lại trực tiếp giết tới. Không nhìn không trung thiên kiếp, các ngươi muốn thiên kiếp mạnh lên là không? Vậy thì chơi càng thêm kích thích. Dịch Thiên Vân cấp tốc vận chuyển phi thiên thần quyết. Hưu, nhất hạ, tốc độ giây lát ở giữa bạo tăng. Sau một khắc liền giết tới tu vi yếu nhất Hồ Dư Thiên Quân trước mặt. Một phát bắt được hắn, trực tiếp liền hướng trên thiên kiếp không bay đi lên. Hồ Dư Thiên Quân đều không kịp phản ứng, liền đã bị với lên đi. Tại theo lấy bọn hắn tăng lên lúc, thiên kiếp uy lực bỗng nhiên tăng lớn. Thô to thần lôi lập tức hướng bên này bổ xuống. Lực lượng kinh khủng, liền xem như thiên quân đều muốn tránh lui ba phần. Hồ Dư Thiên Quân muốn giãy giụa lúc, cũng là bị vững vàng cố định trụ. Kinh khủng lực đạo, để hắn cảm giác mình giãy giụa là cỡ nào bất lực. Nhanh, mau buông ta ra. Hồ Dư Thiên Quân nhìn thấy cái kia kinh khủng thần lôi, gan đều muốn dọa phá. Không có vấn đề, liền buông ra ngươi, cút cho ta lên đi. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nhất cước đạp cho đi. Đông, một tiếng, trực tiếp đem Hồ Dư Thiên Quân cho nhất cước đạp bay lên trời cướp lên. Oanh két, một tiếng, thần lôi hung hăng bổ xuống, trực tiếp xuyên qua Hồ Dư Thiên Quân thân thể. Hồ Dư Thiên Quân miễn cưỡng ngăn cản dưới, nhưng thân thể đã bị đánh đến cháy đen một mảnh. Nhìn bị thương nhẹ, đi theo một đạo khác cường hóa về sau thần lôi, từ không trung bổ xuống, hung hăng nện ở Dịch Thiên Vân trên thân, tuy nhiên vẻn vẹn ở trên người hắn lưu lại một vòng cháy đen. Đi theo cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, khôi phục tốc độ khá kinh người, Hồ Dư Thiên Quân đều không có rơi trên mặt đất. Dịch Thiên Vân cầm chặt lấy thần thương bỗng nhiên nhất thương vùng đi qua. Phốc xì, một tiếng, đem người cho xuyên qua trên không trung, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói, các ngươi không phải là muốn dẫn động thiên kiếp a? Đến a, hai người khác còn ngây ngốc tại bên cạnh, một hệ liệt cử động quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều không kịp phản ứng, nhà mình huynh đệ liền bị Dịch Thiên Vân cho đinh trụ một cái trên không trung, căn bản không có cách nào động đậy. Chết là không có chết, nhưng bị đinh trên không trung, tiếp tục mấy đạo thần lôi xuống tới, vẫn không được vì than cốc, Lúc này bọn hắn biết mình đã trúng thiết bản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.